Lời nói đầu, cách đây 12 năm, chúng tôi đã dạy thiền căn bản, một loại thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng chúng tôi giảng miệng thu băng, chứ không có viết thành sách. Vì chúng tôi nghĩ rằng, viết thành sách là điều kiện tạo danh và lợi dễ dàng trong giới Tăng, Ni và Phật tử. Đức Phật dạy, có danh, có lợi thì nên ẩn bóng. Do lời dạy này, nên khi tu chứng, chúng tôi dạy miệng không ghi chép lại thành sách. Mãi cho đến một hôm, chúng tôi nhận được một cuốn băng cassette do một Phật tử trao và nhờ chúng tôi nhuận lại. Thấy nhân duyên vừa đủ để nhuận lại bài giảng này, vì trước kia chúng tôi giảng vừa đủ để cho tu sĩ tại tu viện Chân Như chuyên tu không được phổ biến, nên ý nghĩa được cô đọng lại trong pháp ly và xả. Những người ở tại tu viện Chân Như được sự hướng dẫn trực tiếp của chúng tôi, nên khi tu tập có sự gì không hiểu rõ thì trực tiếp thưa hỏi liền. Còn khi đã nhuận lại thành sách là một điều rất khó cho người thực hành. Tại sao vậy? Vì kinh sách không thể hướng dẫn tu tập được. Một chữ mà người hiểu nghĩa này, kẻ hiểu nghĩa khác. Cho nên kinh sách hiện giờ thành kinh sách kiến giải quá nhiều. Với tất cả các tôn giáo khác thì các đệ tử của các tôn giáo đó thường kiến giải bổ sung cho giáo lý thầy tổ của mình hoàn chỉnh hơn. Ngược lại, với Phật giáo thì không thể làm thế được, vì tất cả đệ tử của Đức Phật sau này không có ai hơn Đức Phật. Cho nên, lời Ngài dạy như đinh đóng cột, không ai thay đổi và thêm bớt được. Vì thay đổi và thêm bớt là làm lệch ý của Phật. Làm lệch ý của Phật thì biến lời dạy của Ngài trở thành thế tục hóa hay bị các tôn giáo khác đồng hóa. Cho nên, kinh sách Phật giáo hiện giờ nói nhiều, lý luận hay, xong tu tập chẳng đến đâu, chỉ còn cầu cúng dưới nhiều hình thức mê tín dị đoan, dưới nhiều hình thức tu tập ức chế tâm, khiến tâm rơi vào những trạng thái tưởng, rồi cho đó là định tưởng, thật là điên đảo. Do đó, khi nhuận lại thành sách, chúng tôi rất lo ngại, sợ mọi người hiểu lầm danh từ rồi tu sai lạc. Ví dụ, tâm tùy tức. Tâm tùy tức có nghĩa là tâm nương theo hơi thở. Theo như nghĩa trong kinh sách Nguyên Thủy thì tâm tùy tức, tức là tâm định trên thân, có nghĩa là tâm hết phóng dật. Khi tâm hết phóng dật thì tâm ở đâu? Tâm ở trên hơi thở, vì hơi thở là thân hành nội của thân. Nếu tâm hết phóng dật mà không định trên thân thì tâm rơi vào không. Tâm rơi vào không là một trạng thái của tưởng định, tức là không vô biên xứ tưởng định. Còn tùy tức của lục diệu pháp môn là do sự ức chế tâm, bắt buộc tâm phải nương theo hơi thở. Còn kinh sách Nguyên Thủy dạy, tùy tức là do tâm ly dục, ly ác pháp. Mà tâm đã ly dục, ly ác pháp là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nên tâm định vào thân, gọi là tùy tức. Cho nên, tùy tức trong kinh sách Nguyên Thủy và tùy tức trong kinh sách Đại Thừa không giống nhau. Do không hiểu ý nghĩa của danh từ trong kinh Nguyên Thủy, nên người sau chế ra lục diệu pháp môn dùng để tu ức chế tâm. Pháp lục diệu cũng giống như thiền minh sát tuệ bằng cách ức chế tâm. Sau khi ức chế tâm được thì lại quán xét, tức quán hoàn tịnh, hay là minh sát để xả tâm. Đó là lối tu tập đi ngược lại giới định tuệ của Đạo Phật. Bởi vậy, khi nhuận lại thành sách, chúng tôi rất sợ những danh từ người ta sẽ hiểu sai tu thiền của Đạo Phật mà trở thành tu thiền của ngoại đạo. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp ly tham đoạn ác pháp, mục đích là khắc phục tham ưu để con người được giải thoát từ ngay lúc đầu mới bắt tay vào sự tu tập là có kết quả ngay liền. Nếu không biết cách, chỉ tu sai một chút xíu là đã bị ức chế tâm. Ví dụ, ngồi tu tập định niệm hơi thở, nếu cứ mãi lo tập trung hơi thở thì bị ức chế tâm. Tu hơi thở mà quan sát thân, thọ, tâm, pháp, nếu có một chướng ngại pháp nào hiện đến trong bốn chỗ này thì cố gắng khắc phục, đẩy lui như trong tứ niệm xứ đã dạy. Trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu, và trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Nhưng khi bốn chỗ thân, thọ, tâm, pháp không có chướng ngại pháp thì tâm ở đâu? Tâm ở tại hơi thở. Tâm ở tại hơi thở mà không bắt buộc tâm ở tại hơi thở. Tâm định trên niệm của hơi thở, tức là không ức chế tâm vào hơi thở. Nên trong Kinh Nguyên Thủy Phật gọi là định niệm hơi thở, chứ không phải là quán niệm hơi thở. Vì quán niệm hơi thở tức là ức chế tâm vào hơi thở. Quán sổ tức, quán tùy tức cũng là pháp ức chế tâm. Chúng ta nên đọc lại bài kinh Nhập tức thuốc tức trong Kinh Nguyên Thủy. Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Có nghĩa là quán xét tâm để tâm không còn tham sân si nữa thì tâm sẽ biết hơi thở hít vô. Quán xét tâm để tâm không còn tham sân si nữa thì tâm sẽ biết hơi thở thở ra, chứ không phải hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Đó là cách thức tu tập ức chế tâm để tỉnh thức, chứ không phải tả tâm. Bởi các nhà học giả tu chưa đến đâu mà lấy lý trí hữu hạn của mình đọc kinh sách Phật rồi viết ra đủ loại thiền, khiến cho người sau tu hành chẳng ra gì. Cũng pháp của Đức Phật mà hiểu sai, tu thành pháp ức chế tâm. Cũng như nghe nói sống độc cư là bí quyết thành công của thiền định. Có người không hiểu độc cư như thế nào lại sống ức chế tâm mình, sống cô đơn chịu đựng. Đến khi sức chịu đựng không nổi, bắt đầu thần kinh hưng phấn, nói loạn tưởng giống như người điên. Khi đã nhuận lại thành sách, quý vị muốn tu hành thì phải được gần thiện hữu tri thức, chứ không nên dựa vào kinh sách mà tu tập. Trí tuệ hữu hạn của quý vị nhận thức không chính xác đâu, phải thưa hỏi với người có kinh nghiệm, có nghĩa là người ta đã tu và có kết quả thật sự. Tuy vậy, khi nhuận lại, chúng tôi cũng hết sức làm sáng tỏ pháp hành để quý vị tu tập có kết quả. Khi muốn tu tập theo pháp môn này, chúng tôi xin quý vị nên viết thư thưa hỏi chỗ nào nghi ngờ, nhất là pháp hành hỏi kỹ từng chữ nghĩa cho rõ ràng. Quý vị nên nhớ, tu đúng thì không lâu, thời gian ngắn, kết quả nhanh, còn tu sai mất thời gian mà không có kết quả. Tu đúng có xả tâm liền, tâm an ổn, thanh thản và vô sự. Tu sai thì chướng ngại pháp dồn dập tiến tới, khiến cho thân tâm bất an. Tu hành mãi dậm chân tại chỗ và cũng không biết cách thức nào tu tập tiến tới, chỉ còn biết an ủi. Tu hành phải nhiều kiếp như trong Kinh Đại Thừa dạy. Xin lưu ý quý vị, khi tu hành dậm chân tại chỗ, tức là tâm tham, sân, si có giảm bớt nhưng không hết, và không biết cách làm chủ sanh, già, bệnh, chết, là quý vị đã tu sai pháp, thì phải mau tu tập sửa lại, không khéo mất thân, rồi thì khó tìm lại được. Kính ghi Tu Viện Chân Như, năm 2008. Thiền căn bản. Hôm nay là ngày mồng 1 năm Bính Tý năm 1996. Thầy có đôi lời nhắn nhủ cùng các Phật tử trong sự tu tập. Các Phật tử hãy cố lắng nghe. Chỗ nào quý Phật tử tu tập đúng thì hãy tiếp tục tu học. Chỗ nào tu tập sai thì nên sửa đổi lại ngay liền. Không khéo mất thì giờ vô ích và có khi còn bệnh tật rất nguy hiểm. Thời gian thấm thoát trôi qua quá nhanh. Mới đó mà đã hết một năm tu tập của quý Phật tử. Giờ đây kiểm điểm lại sau một năm tu tập xem có tiến bộ hay dậm chân tại chỗ. Để xác định điều này, cô Diệu Quang đã trắc nghiệm để chọn và đưa các quý Phật tử lên tu tập lớp thiền định thứ hai. Kết quả hoàn toàn thất vọng. Một năm tu tập đã qua và tất cả quý Phật tử đều thi rớt. Chỉ có một mình cô Huệ Ân là đủ điểm đậu ở giai đoạn ly thứ nhất phần một. Còn quý Phật tử đành phải ở lại một năm nữa để tu tập ở giai đoạn một, để ly cho được bản ngã và ác pháp của mình. Tại sao quý Phật tử lại rớt? Xét ra có nhiều nguyên nhân tu sai mà quý Phật tử không biết. Một, tu sai mà không biết mình tu sai. Hai, cô Diệu Quang nhắc nhở mà không chịu nghe theo. Ba, cứ dựa vào thầy để nghe thuyết giảng, tích lũy sự hiểu biết suông nên tạo thành bản ngã to lớn. 4. Học tập, thuộc nhiều, nói nhiều, đến khi hành thì sai hết. Lớp này tu tập chưa xong, lại tu lớp khác. 5. Ăn, ngủ, chưa trọn vẹn. 6. Độc cư giai đoạn 1 chưa xong, lại vượt qua giai đoạn 2, 3. 7. Nhẫn nhục chưa tròn mà vội tùy thuận bằng lòng là nén tâm, ức chế tâm. Đó là tu sai. 8. Thiếu lòng tin ở người thiện hữu tri thức ở gần gũi bên mình như cô Diệu Quang. 9. Không nghe lời dạy bảo khuyên răn của thiện hữu tri thức. 10. Thường sống trong bản ngã và ác pháp, cố giữ kiến chấp khư khư không chịu bỏ, không chịu thấy và xa lìa các lỗi lầm nhỏ nhặt. Thường hay tự lý luận, che đậy lỗi lầm và cố tranh chấp, cãi lý, nên tâm thường bất an. 11. Sống thiếu lục hòa, sanh tâm ganh tị. 12. Sống độc cư sai, tạo cảnh nén tâm, ức chế tâm, làm thinh không nói, nhưng ý nói rất nhiều. 13. Tu sai, không thưa hỏi kỹ thiện hữu tri thức để thành lối tu có hình thức bên ngoài. 14. Tình cảm người thân không chịu quán xét, xa lìa, nên tâm thường bị phân tán. 15. Khi nghe nhắc nhở, thiếu trí thông minh, không chịu thưa hỏi kỹ lại. 16. Những lỗi lầm tu sai của nhau thường che giấu. 17. Tâm luôn luôn sợ hãi, không dám chỉ mặt, vạch tên bạn đồng tu có lỗi lầm để giúp nhau sửa sai. Đó là thiếu lòng dũng cảm, không gan dạ xây dựng mình tốt, bạn tốt, tập thể tốt. 18. Không dám thẳng thắn nhận lỗi mình, chỉ lỗi người là tính hèn nhát. 19. Dị tình, thương bạn đồng tu, không dám chỉ lỗi là đặt tình thương không đúng chỗ, để bạn mình sai lại càng sai hơn. 20. Sợ bạn bè đồng tu xấu hổ vì phạm lỗi lầm, không dám chỉ sai cho người khác sửa. Đó là làm hại bạn mình, hại tập thể, hại xã hội. 21. Mỗi bữa ăn nào cũng không giữ yên lặng để nghe lời chỉ bảo của thiện hữu tri thức, để tu sửa thân tâm trong khi ăn uống. Trong ăn uống thường tranh luận, biện lý, kiến chấp và che đậy lỗi lầm của mình. 22. Thường nương tựa kiến thức thế gian, sanh kiến chấp, nuôi lớn ngã mạn, khinh thường người thiện hữu tri thức trợ giúp mình tu học. 23. Không chịu nương kiến thức suốt thế gian để diệt ngã, xả tâm, kính trọng người thiện hữu tri thức của mình. 24. Thiếu lòng tôn kính với người thiện hữu tri thức gần bên, họ là người tạo nghịch duyên để mình tu xả tâm giải thoát. 25. không chịu động não, suy tư, quán xét để tìm ra các kiến chấp và sự tu tập sai của mình để dẹp bỏ và sửa sai. 26. Cứ dựa vào lời giải thích của thầy mà không chịu nghe lời chỉ thẳng của cô Diệu Quang. 27. Không chịu động não, quán xét lỗi mình để sửa sai theo lời chỉ thẳng của cô Diệu Quang. 28. Nghe thầy ở xa, không nghe cô Diệu Quang ở gần, đó là bỏ mồi, bắt bóng. 29. Nghe tiếng nói của thầy, không chịu nghe tiếng nói của cô Diệu Quang, đó là ôm vang, bỏ tiếng. 30. Không nghe lời chỉ thẳng của cô Diệu Quang để triển khai trí tuệ vô sự, ly dục, ly thiện pháp. Do 30 nguyên nhân trên đây mà quý Phật tử thi rớt. Cũng nhờ sự tuyển thi này, quý Phật tử mới được biết mình rõ hơn giải thoát ở mức độ nào sau một năm tu tập ở tu viện chân như. 12 điều quan trọng cần ghi nhớ để ly dục, ly bất thiện pháp. Sau đây là những điều quan trọng mà quý Phật tử cần ghi nhớ trong khi tu tập thiền định ở giai đoạn Một La Mã trở lại. 1. Thường tu tập tỉnh giác trong mọi hành động của thân, khẩu, ý. 2. Thường tu tập cẩn thận, từ việc làm nhỏ nhất đến việc làm lớn nhất, phải dè dặt, kỹ lưỡng. 3. Thường ý tứ trong mọi hành động, thân, khẩu, ý, trong thiện pháp và tránh ác pháp. 4. Thường tu tập bảo vệ và giữ gìn tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự để được sáng suốt, bình tĩnh và đẩy lùi các chướng ngại pháp. 5. Thường tu tập nghị lực để chiến đấu với tâm mình, ly dục, ly ngã, ly bất thiện pháp trước mọi nghịch cảnh, tức là ác pháp. 6. Phải tỏ lòng tôn kính, cầu xin thiện hữu tri thức thân cận của mình để được nghe những lời chỉ thẳng, vạch trần những lỗi lầm, những chỗ tu sai lạc, để xả ngã và ác pháp, để tu tập lại cho đúng. 7. Khi thiện hữu tri thức bảo làm gì thì phải làm đúng, không nên làm sai. Đó là tu tập đức tùy thuận ở người. Làm sai lời dạy là tùy thuận ở mình. 8. Khi người thiện hữu tri thức nói oan ức và mắng chửi mình là để mình tu tập đức nhẫn nhục. 9. Khi người thiện hữu tri thức nói trái ý mình là để dạy mình tu tập đức bằng lòng. 10. Khi người thiện hữu tri thức chê mình là để xem mình có rèn luyện cách thức xả ngã ác pháp. 11. Khi người thiện hữu tri thức khen mình là để xem mình có xả ngã ác pháp được chưa. 12. Khi người thiện hữu tri thức bảo mình phải tự tìm cách xả tâm, ly dục, ly ác pháp, không được học thuộc lòng, đó là chỉ cho mình động não, khai triển trí tuệ vô sư, ly dục, ly bất thiện pháp. Trong 12 điều trên đây, quý Phật tử cần phải ghi nhớ cho kỹ. Những gì chưa hiểu phải thưa hỏi thêm để biết cách tu tập xả tâm cho đúng. Rút tỉa ưu khuyết một năm tu tập đã qua, quý Phật tử đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Bước sang năm mới, quý Phật tử hãy chuẩn bị tinh thần dũng mãnh, nghị lực kiên cường để luôn luôn chiến đấu trong mặt trận sinh tử, ly dục, ly bất thiện pháp, để đem lại cho quý vị một tâm hồn thanh thản, yên vui và vô sự, để đem lại kết quả tuyển thi một năm sắp tới tốt đẹp hơn, để thực hiện bước sang giai đoạn tu học cao hơn, đó là thực hiện được mục đích làm chủ sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Cố gắng, hỡi quý Phật tử! Quý vị hãy cố gắng lên, phần thưởng chiến thắng danh dự cho những ai biết cố gắng đang chờ đón ở phía trước. Vậy ở đây, chiến thắng cái gì? Không phải chiến thắng để có thần thông phép tắc, quý Phật tử ạ. Không phải ở chỗ ngồi thiền 7-8 ngày, quý Phật tử ạ. không phải ở chỗ nhất tâm bất loạn, mà ở chỗ tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ. Đừng thấy những thất bại đã qua mà hối tiếc. Hãy nhìn hiện tại và vị lai mà tiến bước tu tập. Có quyết tâm phải có thành công. Sự tu tập không khó, nhưng khó vì những người không có quyết tâm, thiếu ý chí và nghị lực dũng mãnh. Những lời sách tấn này, quý Phật tử phải nhớ mãi trên bước đường tu tập thiền định. Quý vị đừng ngại khó khăn, vì bên cạnh quý vị đã có cô Diệu Quang, kế đó còn có thầy. Đường đi khó là vì chưa biết đường, nhưng khi đã biết đường thì dù đường đi có khó đến đâu cũng đi đến đích. Mạnh dạn tiến lên, hỡi quý Phật tử, để chấm dứt sanh tử luân hồi muôn đời. Đừng để thân tâm này trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi, tiếp diễn mãi đau khổ muôn kiếp. Sau khi nghe lời thầy giảng trạch chỗ tu sai, quý Phật tử đã hiểu rõ rồi và đã nhận ra. Bây giờ quý Phật tử cố gắng suy tư động não, tìm hiểu chỗ sai của mình để tu sửa lại, để được giải thoát, để được tu tập lớp cao hơn. Thầy sẽ bắt đầu giảng trạch bổ túc thêm những điều quý vị đang tu tập dở dang. Hôm nay bắt đầu cho một năm tu tập mới, thầy xin nhắc lại, trên con đường tu tập theo đạo Phật có ba giai đoạn tu thiền định. Một, ly, có nghĩa là rời xa, lìa xa, cách xa. Hai, diệt, có nghĩa là đóng lại, làm cho ngưng hoạt động, dừng lại. Ba, xả, có nghĩa là bỏ ra, ném ra, không cần dùng nữa, không còn trở lại thói quen tật cũ, tức là nghiệp cũ. Giai đoạn thứ nhất trong một năm tu tập, quý vị chỉ có tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Thế nhưng quý vị đã lầm lẫn nên chỉ tu tập diệt và xả. Vì thế sự tu tập của quý vị trở thành mù mờ, nên không biết tu cái nào chính, cái nào phụ. Cái chính là ly dục, ly bất thiện pháp, tức là tu tập ba đức, ba hạnh. Còn cái tu phụ là nhiếp tâm trong hơi thở, nó chỉ phụ trợ cho sự tu tập ly mà thôi. Quý Phật tử đã lầm, nên lấy cái tu chính làm cái tu phụ, còn cái tu phụ làm cái tu chính. Vì thế khi thi quý Phật tử đều rớt hết là phải. Qua một năm tu tập, quý vị có nhiều kinh nghiệm cho cuộc tuyển thi mới. Nhờ cuộc tuyển thi vừa qua, quý vị mới nhận ra cái tu sai của quý vị. Bây giờ thầy sẽ giảng trạch giai đoạn thứ nhất là ly, để quý Phật tử hiểu đúng cách, rồi nương vào cô Diệu Quang chỉ thẳng, đập thẳng mà tu tập. Xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải tu ở giai đoạn này 6 năm khổ hạnh mới ly dục. Còn ở giai đoạn hai la mã, ba la mã, thầy không giảng, vì nếu giảng thì quý Phật tử sẽ hiểu lộn xộn rồi không biết cách thức tu tập. Chờ khi nào quý vị tu tập xong giai đoạn một la mã, thầy sẽ giảng giai đoạn hai la mã. Tu xong ở giai đoạn hai la mã, thầy sẽ giảng tiếp giai đoạn ba la mã. Tu tập ở giai đoạn một là phải xét lại ba đức, ba hạnh. Đây là phương pháp tu tập ly dục, ly bất thiện pháp. Ba đức là nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Ba hạnh là ăn, ngủ, độc cư. Tu thiền giai đoạn 1. Nội dung tu tập giai đoạn 1 gồm 2 phần. Phần 1 là ly dục, phần 2 là ly bất thiện pháp. Phần 1, ly dục. Ly dục là xa rời lòng ham muốn của mình. Muốn lìa xa thì quý vị phải tìm xem đối tượng của lòng ham muốn là gì. Trong đời sống hàng ngày của con người có 5 đối tượng dục lạc khiến quý vị sanh tâm ham muốn, đó là ăn, ngủ, sắc dục, danh, lợi. Muốn lìa các thứ dục này, quý vị phải tu tập ba hạnh: ăn, ngủ, độc cư. Quý vị cần phải hiểu rõ cái lợi và cái hại của ăn, ngủ, độc cư như thế nào. Một, hạnh ăn. Hạnh ăn uống là một phương tiện để tu tập ly dục về ăn uống. Người đời thường nói ham ăn, hốt uống là để chỉ những hạng người xấu ham ăn, ham uống. Chúng ta là những tu sĩ tu tập hạnh giải thoát mà chưa giải thoát được cái ăn thì còn giải thoát được cái gì? Vậy, chúng ta phải tập ăn ngày một bữa để nuôi sống thân chúng ta mà thôi. Không được ăn uống lặt vặt, không được ăn uống phi thời, không được chạy theo dục lạc về ăn uống. Phải luôn luôn cố gắng khắc phục trong ăn uống. Ăn uống không khắc phục được thì còn khắc phục được cái gì? Phật không dạy chúng ta tuyệt thực hay tiết thực, ăn quá ít như ngoại đạo đã dạy, hoặc dạy chúng ta ăn uống phi thời. Đức Phật dạy thừa tự pháp, không nên thừa tự thực phẩm. Xưa kia Ngài đã tu khổ hạnh tiết thực ăn uống quá ít, thấy cơ thể hao mòn, tinh thần không còn sáng suốt nên Ngài bỏ. Đó là tu sai, không tìm được giải thoát. Cho nên Ngài quyết định ăn ngày một bữa cho đủ sống, để cơ thể khỏe mạnh mà tu tập. Chỉ ăn ngày một bữa mà Đức Phật vẫn khỏe mạnh và sống đến 80 tuổi mới chết. Chúng ta bây giờ cũng vậy, ăn mỗi ngày một bữa mà vẫn khỏe mạnh. Trong những ngày lao động, quý Phật tử cũng vẫn tham gia lao động mà cơ thể vẫn bình thường. Quý vị cần xét kỹ, dục ăn uống rất là quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Người ngoài đời vì ăn uống mà sinh tâm tham lam, nên người ta xâu xé lẫn nhau, giết hại nhau, chà đạp lên nhau, không chút lòng xót thương. So sánh với loài vật thì chúng ta cũng không khác, phải không quý vị? Vì ăn uống mà người ta nghèo đói, khổ sở, nợ nần. Vì ăn uống mà người ta làm đủ điều gian lận, mánh khóe. Vì ăn uống mà sản nghiệp tiêu tan. Vì ăn uống mà cốt nhục tương tàn. Vì ăn uống mà phải dầm sương giải nắng, chạy xuôi chạy ngược, buông tảo bán tần. Quý Phật tử có thấy không? Cái dục về ăn uống đối với đời người, nó mang đến sự khổ đau biết là dường nào. Vậy từ đây về sau, quý Phật tử phải dùng nghị lực dũng mãnh chống lại cái dục về ăn uống. Chỉ ăn ngày một bữa mà thôi, ngon, dở, nguội, lạnh không màng. Chỉ cần giải quyết nghiệp đói của thân là đủ lắm rồi. Đủ để thân yên ổn, thanh tịnh, tu tập thiền định, giải quyết luân hồi sanh tử. Đừng nghĩ rằng nay đòi ăn thứ này, mai đòi ăn thứ kia. Người tu hành ai cho gì ăn nấy. Ngon cũng ăn, dở cũng ăn, không khen, không chê, không ham, không thích, chỉ ăn đủ no lòng mà thôi. Đừng sanh tâm lý luận ăn như vậy thiếu chất bổ. Đó là cái lý luận chạy theo ăn uống. Quý Phật tử phải hiểu, thân là một khối bất tịnh do các duyên hợp lại mà thành, nên không có cái gì trong thân là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nó không thường hằng bất biến mà thường vô thường thay đổi, nên luôn luôn đau khổ, phiền lụy. Vậy mà muôn đời người ta lầm chấp thân này là bản ngã chân thật của mình. Lại có một số người cho rằng trong cái khối này có cái bản thể chân như Phật tánh của mình. Chính vì cái lầm chấp đó nên luôn luôn lo bảo vệ và giữ gìn, không cho ai chạm đến. Vì thế mà duyên sanh, sanh ra muôn ngàn thứ đau khổ, phiền lụy, và luôn luôn tranh đấu để bảo vệ nó. Quý Phật tử cũng vậy, cũng lầm chấp như bao nhiêu người khác. Ngày nào các duyên tan rã thì ô hô, còn lại cái gì là của quý vị đâu nữa. Chết chỉ còn một khối nghiệp lực nhân quả, thiện ác tiếp tục tái sanh. mà quý Phật tử lại lầm chấp trong suốt cuộc đời của mình, cho nó là linh hồn, thần thức, Phật tánh, bản lai, vân vân. Sự tiếp diễn luân hồi này mãi mãi muôn đời muôn kiếp để trả vay, vay trả, không bao giờ tàn phai. Quý Phật tử có biết rằng trong cuộc đời này không có một sự việc gì xảy ra ngẫu nhiên cả. Tất cả đều có nguyên nhân, đều có lý do. Đó là nhân quả, quý vị có biết không? Không phải như các nhà nho ngày xưa và một số người ngày nay bài bác lý nhân quả. Họ cho rằng tất cả đều là ngẫu nhiên. Họ còn cho thí dụ là những chiếc lá vàng ở trên cây kia vô tình, do ngẫu nhiên đưa đẩy, gió thổi bay đi, cái rơi xuống đất, cái xuôi dòng nước, cái rơi xuống bùn. Đời sống nghèo đói, giàu sang của con người cũng như vậy. Thực ra, gió nào có phải là ngẫu nhiên, mà chính là do nhân duyên mặt trời nung đốt không khí bị cháy, trống đi một khoảng, các không khí chỗ khác ập vào, lấp vô chỗ trống, tạo thành cơn gió, cơn bão. Sự nghèo đói và giàu sang của chúng ta không thể do ngẫu nhiên mà có được. Hỏa hoạn, thủy tai, giặc giả cướp mất sự giàu sang, để lại sự nghèo đói cho muôn người. Đây là những cận duyên trong hiện kiếp, còn những duyên sâu xa trong nhiều kiếp quá khứ nữa. Duyên nhân quả khởi trùng trùng, tạo thành khối nghiệp nhân quả đi luân hồi, sanh tử bất tận. Đức Phật trong bài thuyết pháp 12 nhân duyên đã chỉ rõ, kiếp sống của một con người từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi tan rã, chỉ là vô thường, khổ, vô ngã. Không có gì tồn tại ngoài 12 nhân duyên này tiếp diễn nối nhau mãi trong lộ trình nhân quả. Thầy sẽ giảng rõ hơn về 12 nhân duyên vào một dịp khác. Thế nên, cuộc đời con người chẳng qua chỉ là một khối nhân duyên vô minh, nhân quả, trả vay, vay trả, triền miên, cùng với duyên tan hợp mà thôi. Cho nên, trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, luyến ái, gắn bó hoặc đau khổ, phân ly, cũng là do nợ nần muôn đời, muôn kiếp trong nghiệp lực nhân quả. Có gì đâu mà thương nhớ, tiếc mong. Bỏ xuống đi, hãy bỏ xuống đi. Đời chẳng có gì đáng cho ta lưu luyến cả. Quyết một đời tu tập không lui, giữ thân tâm thanh thản an vui, nhập thiền định xa lìa nhân quả, đạo quả viên thành độ chúng vui. Bây giờ quý Phật tử đã thấu rõ được hạnh ăn uống là đối tượng diệt ngã ác pháp. Từ nay về sau, quý vị cố gắng khắc phục nó, để mỗi ngày ăn một bữa đủ sống mà thôi. Đừng bắt chước các vị thầy khác ăn uống phi thời, mà con đường tu hành không đúng đạo Phật. Nhưng cũng không nên ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều. Ăn ít là tiết thực, điều này tai hại cho sự tu tập vì sức khỏe yếu kém. Ăn nhiều là dư thừa, sanh dục, ham ngủ, mê muội cũng hại cho đường tu. Phải sáng suốt, linh động. Ăn đúng cách là tu, tu đúng cách là làm chủ cái ăn. Đừng bắt chước những người khác mà ăn ít, vì bản chất người ấy không ăn nhiều được, và cũng đừng ráng ăn nhiều vì sợ đói. Phải tùy ở thể tạng của mình và phải làm chủ mình trong khi tu hạnh ăn uống. 2. Hạnh ngủ. Ngủ cũng là một đối tượng để chúng ta tu tập lập hạnh ngủ, ly dục, mê muội. Ngủ là một nghiệp dục nặng của thân. Nếu không ngủ sẽ sanh ra bệnh rồi chết, cũng như ăn vậy. Ngủ là một thói quen của nghiệp lực. Nó sanh ra vô minh, lười biếng, khiến cho thân tâm ta uể oải, bần thần, mỏi mệt, rã rượi. Thiếu ngủ, con người thiếu nghị lực. không còn siêng năng tinh tấn làm việc hay tu tập học hành. Ngủ nhiều, người sinh đần độn, ngu si, không thông minh, không bao giờ làm việc lớn, thường sống trong cảnh nghèo đói. Ngủ là một dục lạc trong năm thứ dục lạc của thế gian, người ta rất thích thú ham mê. Khi không ngủ là họ quá sợ, nhưng khi ngủ nhiều thì lại ám độn mê muội. Người tu hành cần phải khắc phục nó, chiến đấu trường kỳ với nó. Nó khiến chúng ta không tỉnh táo để phán xét mọi việc đúng sai, thiện ác trên bước đường ly dục, ly bất thiện pháp. Chính nó khiến tâm ta không tỉnh giác, nên tâm thường ở trong tà niệm, sanh ra nhiều duyên làm đau khổ cho mình, cho người. Chính nó khiến ta làm càn, làm bậy, thiếu suy tư, thiếu cẩn thận, nên thường mắc phải lỗi lầm. Chính nó khiến cho tâm ta mù mờ, không thanh thản, an lạc và vô sự, vì thế sanh ra loạn tưởng, trạo hối. Chính nó khiến tâm ta mất bình tĩnh, thiếu sáng suốt, vì thế dễ sinh ra hờn giận, đau khổ, nghi nan, phiền toái. Chính nó khiến cho tâm ta mù mờ, không thấu rõ các ác pháp. Chính nó khiến cho tâm ta rơi vào năm loại vô ký. 1. Vô ký hôn trầm. 2. Vô ký thùy miên. 3. Vô ký mộng tưởng. 4. Vô ký hôn tịch. 5. Vô ký ngoan không. Chính nó lặng đi, khiến ta tọa thiền mất tự chủ, thân nhúc nhích rung động, làm cho thân không bất động, khó nhập chánh định, rơi vào tà định. Những điều thầy nêu ở trên đây cho thấy ham ngủ tai hại đến sự tu tập biết là dường nào. Đã biết rõ nó, quý Phật tử phải cố gắng tu tập khắc phục cho được bằng: 1. Đi kinh hành nhiều. 2. Vừa đi kinh hành vừa hướng dẫn tâm theo bước chân đi. 3. Thường xuyên nhắc tâm tỉnh thức theo hành động của thân, mà Đức Phật gọi là thân hành niệm. 4. Thường xuyên hướng tâm như lý tác ý, nhắc tâm chớ ham ngủ. 5. Khi gặp hôn trầm thùy miên nặng thì phải cố gắng bằng mọi cách phá trừ cho được, như lấy kinh sách ra nghiên cứu về một điều gì để động não thì mới phá được ngủ. Phải làm một việc gì để động thân. Không được ngồi hoặc nằm yên một chỗ, chạy bộ hoặc đi tắm. Phải tập thể dục, tập bài thế dưỡng sinh hoặc đi một bài quyền, võ thuật, cử tạ, đào đất. Quý vị nên nhớ kỹ, ngủ là một thứ dục lạc rất khó trị. Thế nên luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chiến đấu với nó bằng tất cả nghị lực của mình. Nếu quý vị không chiến đấu hết sức, chừng đó nó sẽ thành thói quen lười biếng, quý vị sẽ thất bại ê chề trong cuộc đời tu hành. Biết bao nhiêu người tu hành đã qua cũng vì nó mà tu hành chẳng tới đâu. Quý vị nên nhớ, ngủ là một thứ dục lạc trong thân, nên phải thường xuyên tu tập đi kinh hành và siêng năng hướng tâm như lý tác ý tỉnh táo mới ly nó được. Phải trường kỳ tranh đấu với nó, đến khi nhập định tả bỏ thân tâm nó mới hết được. Ăn cũng vậy, phải nhập định tả bỏ thân tâm nó mới hết. Hai thứ dục lạc này là cội gốc mầm sống của thân. Nếu không ngủ, không ăn thì thân phải chết. Còn ba thứ dục lạc kia, sắc dục, danh, lợi, là cội gốc của tâm, nên chúng ta tu tập dễ ly hơn. Xa lìa ăn, ngủ, nghiêm chỉnh là xa lìa được năm thứ dục lạc. Phải khéo léo, linh động, tùy theo sức mình, tu tập dần dần lên. Không được ép chế không ngủ. Ngủ phải đúng giờ khắc. Ngủ phải có tập luyện hướng tâm ngủ. không được muốn ngủ hồi nào là ngủ, muốn tu hồi nào là tu. Ngủ đúng cách là tu tập đúng, ngủ không đúng cách là tu tập sai. Cho nên, tu tập đúng cách là làm chủ ngủ. Hành động làm chủ ngủ là tu, tức là tỉnh thức. Hành động tu là làm chủ ngủ, tức là ly dục, ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp, tức là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, tức là tâm định. 3. Hạnh độc cư. Đây là một hạnh khó tu tập nhất trong ba hạnh ăn, ngủ, độc cư. Nghe nói đến nó thì dễ, mà thực hành sống thì khó khăn vô cùng. Độc cư là một phương tiện tu tập để bảo vệ, phòng hộ, giữ gìn, hộ trì, ngăn ngừa, che chở, bảo vệ sáu căn, tức là bảo vệ thân tâm được an ổn, tránh các duyên bên ngoài, khiến cho tâm và cảnh an ổn, yên vui, để tu tập dễ dàng hơn. Độc cư còn giúp cho tâm quý vị có dịp tuôn tràn bao nhiêu những ký ức, những kỷ niệm khó quên. Độc cư cũng là dịp giúp cho quý vị nhận ra được dục lạc ham ngủ, ham vui là tai hại trên đường tu tập. Độc cư là đối tượng để quý vị dùng mọi phương tiện tu tập thu nhiếp thân tâm thành khối nội lực. Người không sống trong hạnh độc cư được là người hay phân tâm. Người phân tâm là người không có sức tỉnh thức cao, không có sức tập trung mạnh, chỉ lo ức chế tâm bằng tưởng thức. Người thích quay ra ngoài thường rất sợ cô đơn, tâm thường bị phân tán theo các duyên. Tâm chúng ta có vốn từ nhân quả mà ra, nên thường bị các duyên nhân quả chi phối. Vì thế, tâm lúc nào cũng bị phân chia ta nát, không hợp nhất lại được. Chỉ một vài giây hợp lại là bị phân ra liền theo các duyên trong ba thời gian: quá khứ, hiện tại, vị lai. Từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm kia, tâm chúng ta luôn luôn bị phân tán liên tục cho đến khi nằm xuống lòng đất. Mục đích của người tu thiền là gom tâm lại. Dù là thiền dưới bất cứ hình thức nào, chỉ trừ loại thiền cho các nhà học giả sản xuất ra dùng để ức chế tâm. Bởi thế, người tu thiền mà không sống trong rừng núi thanh vắng, độc cư, thì không làm sao nhập định được. Tại sao vậy? Đó là vì bốn lý do sau đây. 1. Tâm phân tán. 2. Tâm không thành khối. 3. Tâm không nội lực. 4. Tâm không tỉnh thức. Muốn cho tâm thành khối, có nội lực dũng mãnh để đóng mở sáu căn và tiến vào giai đoạn 2 của thiền định là diệt, thì phải sống độc cư 100%. Muốn tu hạnh sống độc cư, phải tu tập 3 giai đoạn. 1. Tập sống ít nói chuyện, chuyện gì đáng nói mới nói. 2. Tập sống riêng, làm việc riêng một mình. 3. Tập sống không làm việc, ngồi chơi vô sự. Sau đây là phần thứ nhất của hạnh độc cư, là tập sống ít nói chuyện. Quý vị phải biết lựa chọn cái gì cần thiết mới nói, mới thưa hỏi. Không cần thiết thì không được nói, không được thưa hỏi. Duy nhất chỉ thưa hỏi về chuyện tu tập, và phải thưa hỏi riêng, không hỏi trước đại chúng. Vì hỏi như thế, quý vị sẽ bị phân tán tâm lo ngại, khó tập trung. Phải hỏi thiện hữu tri thức để chỉ cho rõ, hành cho đúng. Ngoài ra, những chuyện khác phải cẩn thận khi muốn nói ra, không được hỏi linh tinh. Có 20 điều để giữ gìn im lặng, tránh tiếp duyên. 1. Tránh nói chuyện tào lao, nhảm nhí. 2. Tránh kết tình nghĩa, kết bạn bè thân. 3. Tránh nghe chuyện người khác, vì chuyện người khác khiến tâm ta bị động, bất an, thường sanh ra nhiều chuyện và phải nói ra. 4. Tránh gặp nhau, vì gặp nhau dễ sanh nói chuyện. Nếu có gặp nhau thì không nói chuyện là tốt nhất. 5. Không nên đem sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm về tu hành của mình đi dạy người khác khi mình tu chưa xong, tức là bị tâm tham danh khoe khoang. 6. Thấy bạn mình tu sai, không được đến dạy bảo, mà phải báo cho thiện hữu tri thức chỉ dạy người ấy. Vì đến dạy bảo làm động mình, động người và thành quen thuộc với nhau, nên không giữ hạnh độc cư được. 7. Thấy bạn đồng tu buồn khổ, không được đến an ủi chia sẻ, chỉ cần báo thiện hữu tri thức giúp là đủ. 8. Tránh đổ lỗi người khác, vì như thế sẽ tạo duyên bất an trong tâm, gây nên cãi cọ, tranh tụng. 9. Tránh đi đến thất của người khác, vì như thế là làm động mình và làm động tâm người. 10. Làm lao động chung, tránh nói chuyện cười đùa. 11. Khi giúp bạn đồng tu đang bệnh, tránh nói chuyện ngoài vấn đề thăm bệnh. Tốt hơn hết là chỉ hỏi thăm bệnh để dùng phương tiện trị liệu. 12. Khi làm việc chung với người khác, nên tùy thuận để tránh cãi cọ, đổ thừa. 13. Thường tập sống thơ thẩn một mình để đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm. 14. Luôn giữ tâm thanh thản, an lạc và hướng tâm đến thanh thản, an lạc. 15. Thường giữ tâm vô sự và hướng tâm đến vô sự. 16. Thường tránh xa các duyên để giữ tâm không bị phân tán. 17. Không nên đem tâm sự của mình nói cùng ai ngoài người thiện hữu tri thức của mình. 18. Thấy việc làm nặng nhọc, cùng nhau chia sẻ làm, nhưng không được nói chuyện. 19. Thấy ai làm chưa xong, cùng làm phụ, nhưng không nói chuyện. 20. Thường sống im lặng trong và ngoài tâm, và hướng tâm đến sự im lặng. Quý Phật tử phải ghi nhớ 20 điều kể trên để giữ tâm im lặng. Tốt nhất là tránh xa, tránh xảy ra các duyên, tránh tạo các duyên mới để tâm không bị phân tán. Càng tiếp duyên thì càng tạo hoàn cảnh bất an, tâm bị phân chia, khó tu thành khối nội lực, và tu tập sẽ dẫm chân tại chỗ, không tiến bộ được. Cố tránh duyên thì hoàn cảnh mới thuận tiện, yên vui tu hành. Quý vị nên nhớ, độc cư ở giai đoạn 1 là tịnh khẩu. Tịnh khẩu là nói lời thanh tịnh, không nói lời bất tịnh. Tịnh khẩu là nói lời thiện, tức là nói lời làm vui lòng mình và vui lòng người. Nói lời bất tịnh là nói lời ác, làm đau khổ mình và đau khổ người. Tịnh khẩu là nói lời thiện chứ không có nghĩa là á khẩu. Vì á khẩu là câm, không nói được. Thế nên quý vị phải cẩn thận, kẻo rơi vào tu hình thức ít nói mà thành nói rất nhiều, chuyện gì cũng nói. Khi tâm bung ra, phân tán nói, ôi thôi không hết, như nước dở bờ. Hạnh độc cư khó lắm, nó là bí quyết thành công của thiền định. Vì nó có 3 nhiệm vụ. 1. Bảo vệ tâm tránh các duyên. 2. Gom tâm hợp nhất thành khối. 3. Làm cho tâm tuôn trào ra hết. 6 năm trời tu khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 6 năm tu ly dục. Nhờ đó, Đức Phật tránh được các duyên, thu nhiếp thân tâm thành khối nội lực. Khi tâm đã thành khối có nội lực, Đức Phật đã xả bỏ khổ hạnh tối đa. Vì khổ hạnh chỉ làm hại cho sức khỏe và trở lại đời sống bình thường của một tu sĩ đi khất thực ăn ngày một bữa, và chỉ khác 5 anh em ông Kiều Trần Như là Ngài đã nhận thêm sữa do cô bé chăn dê cúng dường. Trong 49 ngày dưới cội Bồ Đề, Đức Phật dùng nội lực nơi tâm đã có, đem ra chiến đấu với nội tâm mình để ly dục, ly bất thiện pháp. Lúc bấy giờ, Đức Phật gọi là hàng phục ma dương. Kế đó, Đức Phật diệt tầm tứ, đóng mở sáu căn, nhập nhị thiền. Sau khi nhập nhị thiền, Ngài loại trừ tưởng thức, nhập tam thiền. Sau khi nhập tam thiền xong, Ngài dừng các hành trong thân, nhập tứ thiền. Nhập tứ thiền xong, Ngài dẫn tâm đến tam minh, thành tựu giải thoát. Tóm lại, ly dục là lìa xa ý muốn của mình. Nghe nói ly dục thì rất dễ dàng, mà lìa xa ý muốn của mình thì khó vô cùng. Bậc thánh như Đức Khổng Phu Tử đến 70 tuổi mới dám tuyên bố: ta đến tuổi này mới làm theo ý muốn của mọi người. Nghĩa là đến 70 tuổi, ông mới ly dục và ác pháp nơi tâm ông. Theo thầy nghĩ, muốn ly dục lìa ác pháp thì ít ra phải 3 năm rèn luyện. Còn tu lơ mơ thì 30 năm cũng chưa chắc đã làm được. Cái ý muốn của mình là cái gì? Là bản ngã ác pháp. Bản ngã ác pháp không ly thì làm sao có niết bàn? Vô ngã ác pháp là niết bàn, chứ không phải vô ngã là niết bàn. Vì vô ngã ác lẫn thiện là cây, đá. Đi tu cũng như đi học. Người ngoài đời nếu học không đến nơi đến chốn thì chẳng có ích lợi gì cho mình, mà còn là gánh nặng cho xã hội. Người tu cũng vậy, tu không đến nơi đến chốn sẽ làm bại hoại tôn giáo. Như hiện giờ chúng ta thấy, phần đông tu sĩ Phật giáo tu không đến nơi đến chốn, làm hư hoại Phật giáo. Người tu đến nơi đến chốn, làm sáng tỏ Phật giáo qua gương hạnh sống của mình, khiến cho mọi người quy ngưỡng và tôn kính Phật pháp. Chúng ta quyết chọn con đường tu thì phải tu cho đến nơi đến chốn. Người tu lừng chừng không có ích cho mình, cho người, mà còn có hại cho tôn giáo. Đức Phật dạy, tu là phải lìa xa ý muốn của mình. Tu là quyết tâm buông bỏ, bỏ để được giải thoát, thảnh thơi, an vui một đời. Bỏ cái gì? Bỏ lòng ham muốn, ái dục. Tóm lại, trong giai đoạn một của thiền định là giai đoạn ly, dùng ba hạnh, ăn, ngủ, độc cư làm đối tượng để tu tập, khắc phục cho được tâm ly dục. Quý vị nên nhớ, chúng ta là tu sĩ của đạo tu hạnh giải thoát, thì thời gian nào, ngày nào, tháng nào, năm nào cũng là mùa xuân. Mùa xuân vĩnh cửu trong tâm hồn của chúng ta. Mùa xuân không có nhân quả. Mùa xuân không có diễn biến luân hồi. Vì thế, chúng ta không có chúc thọ, không có mừng tuổi, mừng xuân thế gian. Hãy sống bình thường. Hãy giữ tâm bình thường trước mọi diễn biến của không gian và thời gian bằng một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, thì đó là mùa xuân vĩnh cửu. Phần 2. Ly bất thiện pháp. Ly là lìa xa, rời xa. Bất thiện pháp là tham, sân, si, mạn, nghi. Những thói quen, tật xấu, những điều suy nghĩ, những lời nói, những hành động làm cho mình khổ, người khác khổ. Bất thiện pháp còn gọi là pháp ác, pháp hung dữ, pháp làm khổ đau. Vậy, muốn lìa xa pháp ác thì quý Phật tử phải rèn luyện tu tập ba đức: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Quý vị nên lưu ý, ba đức giải thoát này là để lìa xa các pháp ác rất là khó tu. Nếu không biết tu đúng cách thì sẽ hoài công vô ích, không đủ nghị lực, bền chí, gan dạ, kiên trì thì cũng bỏ cuộc tu hành giữa đường. Nếu không cầu xin pháp chỉ thẳng, đập thẳng mạnh mẽ của thiện hữu tri thức thì cũng khó mà tu được ba đức ba hạnh này vững vàng. Ba đức ba hạnh này là cốt tủy của giới luật, để thực hiện tâm ly dục, ly ác pháp. Nếu Phật tử xem thường ba đức, ba hạnh này, thì con đường tu tập tới đây, dù tu tập bao lâu cũng không có kết quả. 1. Nhẫn nhục. Thầy thường nhắn nhủ với quý Phật tử cũng như Đức Phật ngày xưa đã dạy: nhẫn một việc khó nhẫn, làm một việc khó làm. Đó là nhắc nhở quý Phật tử ly dục, ly bất thiện pháp để nhập vào thiền định. Đây là một việc tu tập khó khăn vô cùng, chứ không phải ngồi tréo chân, hít thở hoặc giữ tâm không vọng tưởng là thiền định. Nguyễn Thái Học đã nói: đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường đi không khó, mà khó vì người không biết đường. Quý Phật tử cũng vậy. Khi tu không biết cách tu, mà tu theo kiến giải của các nhà học giả Đại Thừa, thì đó là đường đi khó vì chưa biết đường. Cố gắng đi mà đường đi không thu ngắn lại, chỉ đi lòng vòng, không có lối ra, như con kiến bò trên miệng lu. Khi đã biết đường, thì dù cho khó đến đâu, chúng ta cũng đi đến đích, chỉ cần có ý chí là thành tựu. Cũng như quý Phật tử đã biết pháp tu, thì mỗi bước đi sẽ thu ngắn quãng đường. Trước khi bắt tay vào việc tu tập cụ thể ở phần hai la mã của giai đoạn một la mã này, tức là ly ác pháp, thì quý vị phải tu tập dứt điểm ở phần một la mã là ly dục, hay ít ra quý vị cũng phải sống đúng giới luật, thấy những lỗi nhỏ nhặt đáng sợ, thấy lỗi mình không thấy lỗi người. Quý Phật tử phải hoàn thành tâm mình ly dục, nghĩa là hoàn toàn ly chấp ngã. Người chưa ly dục hoàn toàn mà vội ly ác pháp là một hành động điên đảo. Tu tập như vậy là ức chế tâm, là nén tâm, chịu đựng, an phận. Cũng ví như người sống phạm giới, phá giới mà ngồi thiền nhập định thì chẳng có ích lợi gì. Nếu người đang sống trong cảnh dục lạc thế gian, tâm chưa ly dục mà theo học hỏi những thiền pháp trong kinh sách, thì chỉ mới gieo chủng tử ly dục, ly ác pháp của đạo giải thoát mà thôi. Không phải sự học hỏi, sự hiểu biết đó là ly dục, ly bất thiện pháp được, mà còn phải tu tập nhiều nữa. Nếu tâm chưa ly dục mà học hỏi kinh sách để tích lũy giáo pháp giải thoát của đạo Phật, thì người này chỉ nuôi lớn bản ngã ác pháp, chứ không ly dục, ly ác pháp được chút nào. Nếu một người tâm chưa sống ly dục mà thường học hỏi những thiện pháp trong kinh sách để làm kiến giải riêng của mình, rồi dùng đó xả ly ác pháp và tâm ham muốn của mình, thì không bao giờ ly dục, ly ác pháp được, mà đó chỉ là lối tu tập đè nén tâm mình, hoặc tránh né tâm mình, hoặc trốn chạy tâm ham muốn và ác pháp mà thôi. Người nào đang sống trong dục lạc thế gian mà tu thiền định thì chẳng bao giờ nhập được định cả. Nếu có nhập được thì cũng chỉ rơi vào tà thiền, tà định mà thôi. Nếu một người còn sống trong dục lạc mà tu đức nhẫn nhục thì chẳng nhẫn nhục được gì, mà ngược lại, đó là lối tu tập nén tâm, ức chế tâm, làm cho tâm thêm đau khổ và thần kinh bị hân phấn. Nếu một người dùng hình thức bề ngoài để ly dục mà trong tâm không ly dục, vội tu đức nhẫn nhục, cũng chẳng tu nhẫn nhục được gì, trái lại tâm hồn còn thêm đau khổ. Giống như quý Phật tử đã từng nói, sự tu hành xả tâm phải bằng máu và nước mắt. Đó là sự tu sai. Do nén tâm chịu đựng nên mới thấy sự khổ đau như vậy. Chứ tu đúng thì tâm bất động, dù bất cứ pháp ác nào cũng không làm nó động tâm được. Nên nhớ, ly dục là lìa xa cái tâm ham muốn, chứ không phải ly vật dụng, vật chất. Một người sống ở rừng núi không có vật dụng gì, như loài khỉ, vượn, người này ly vật dụng chứ không ly tâm dục. Loài động vật cũng vậy, ly vật dụng chứ không phải ly tâm dục của nó. Người nghèo không có vật tùy thân không phải là người ly dục. Người có đầy đủ vật chất trên thế gian mà không dính mắc vào những vật chất ấy, người ấy ly dục. Người ăn thực phẩm dở mà không đòi thực phẩm ngon, không thích ngon, không chê dở, đó là người ly dục. Người ăn thực phẩm ngon mà không đòi ăn thực phẩm dở, đó là người ly dục. Người ăn thực phẩm dở mà đòi ăn thực phẩm ngon là người không ly dục. Ngược lại cũng vậy. Người không thèm ăn thực phẩm này, thực phẩm khác là người ly dục. Người còn thèm ăn thực phẩm này, thực phẩm khác là người chưa ly dục. Ở cảnh động mà không đòi ở cảnh tịnh là người ly dục. Ở cảnh động mà đòi ở cảnh tịnh là người chưa ly dục. Người mặc áo đạo xuất gia tu hành mà tâm còn ham muốn cảnh thế gian là người chưa ly dục. Người xuất gia tu hành mà tâm còn làm những chuyện cầu danh ở thế gian là người chưa ly dục. Ở cảnh động, cảnh chướng tai gai mắt mà không bị động, không thấy chướng tai gai mắt là người ly dục. Người nào luôn giữ tâm thanh thản là người ly dục. Người nào luôn giữ tâm vô sự là người ly dục. Người nào tâm không phóng dật là người ly dục. Người nào tâm chưa vô sự là người chưa ly dục. Người nào không giữ tâm thanh thản, tâm hay sanh chuyện này chuyện kia là người chưa ly dục. Người thấy người khác có áo mới mà đòi hỏi áo mới là người chưa ly dục. Người thấy người khác có áo mới mà không đòi áo mới là người sống an phận thủ thường, chưa phải là người ly dục. Người thấy người khác có áo mới, mình cũng có áo mới mà không ham thích là người ly dục. Người đứng núi này trong núi nọ là người chưa ly dục. Người sống trong cảnh tu hành này mà đòi hỏi cảnh tu hành khác là người chưa ly dục. Sống trong hoàn cảnh này mà vui với hoàn cảnh này là người ly dục. Người sống trong hoàn cảnh này mà đòi hoàn cảnh khác là người chưa ly dục. Cùng một công việc có nhiều người làm, nhưng hôm nay không ai làm, chỉ có một mình làm, nên tâm sanh ra chướng ngại, đó là tâm chưa ly dục. Còn biết bao nhiêu điều so sánh về vấn đề ly dục và không ly dục. Ở đây, Thầy chỉ nêu ra một số vấn đề cụ thể để quý Phật tử hiểu rõ trong khi tu tập ly dục cho đúng cách. 2. Tùy thuận. Điều quan trọng trong sự tu tập là luôn luôn tỏ lòng tôn kính ý kiến và việc làm của người khác. Đó là ý kiến và việc làm đúng. Còn ý kiến và việc làm sai của người thì ta tùy thuận để ly ác pháp, nhưng không để lôi cuốn. Bởi vậy, tu tập đức tùy thuận là một việc làm khó khăn vô cùng, không phải dễ làm. Chỉ có sống ly dục, tránh các duyên và bảo vệ tâm, giữ gìn sáu căn thì mới có thể ly dục, ly ác pháp dễ dàng mà thôi. Tùy thuận có hai chiều: tùy thuận người và tùy thuận mình. Tùy thuận người là tôn kính mọi lời nói, việc làm của người khác. Tùy thuận mình mà tôn kính mình thì không khéo mình chạy theo dục và nuôi ác pháp, nuôi ngã của mình. Nên nhớ, tùy thuận mình là tùy theo khả năng của mình mà làm, tránh trường hợp nuôi dục, nuôi bản ngã. Tùy thuận là để ly dục, ly ác pháp và diệt ngã. Mục đích của nó không phải ở ý kiến và việc làm của mình, mà chính là để được tâm hồn giải thoát, an vui, thanh thản. Đó cũng là bước đầu ngăn chặn và chấm dứt. Ba, bằng lòng. Đức bằng lòng tu tập rất khó. Nếu tu được đức tùy thuận, đức nhẫn nhục mà tâm chưa bao giờ bằng lòng thì tâm chẳng được an ổn